Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 312, quất đánh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Bảo Nha Nhi là muội muội ruột của nàng ấy à? Bắt nạt Bảo Nha Nhi chính là bắt nạt nàng ấy. Suy cho cùng, chỉ có một số ít người nói lời chua ngoa, phần lớn mọi người đều không dám xúc phạm quan cử nhân, cũng không muốn trở thành người không biết nhìn sắc mặt, không thể nhìn rõ điểm tốt của người khác. Từ khi chính thức bàn về việc cầu thân, Trần gia luôn có người lui tới không ngớt, ngày nào cũng đều náo nhiệt vô cùng. Trần Bảo Âm cũng không muốn nghỉ ngơi ở nhà, thực sự quá ồn ào, nàng không muốn phải ứng phó, nên đành trốn ra ngoài. Bình thường, mỗi khi buồn chán có thể đến Cố gia, tìm Cố tỷ tỷ nói chuyện, nhưng bây giờ thì thật sự không tiện nữa rồi, hơn nữa người nhà họ Cố cũng không hề ít người hơn nhà họ Trần. Nên nàng cứ thế đi dọc bờ sông, đến một nơi vắng vẻ, dẫm lên cỏ khô, trải khăn tay lên trên. Ngồi xuống, cắn hạt dưa, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh. Cho đến khi một tiếng nói từ đỉnh đầu truyền đến, Bảo Âm, Trần Bảo Âm ngừng cắn hạt dưa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thư sinh mặc áo xanh đang men theo con đê đi xuống. Sao, chàng lại ở đây? Nàng hỏi. Cố Đình Viễn từ xa đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống cách hai bước, đưa cho nàng một túi giấy. Ta đi tìm nàng, nhưng nghe đại nương nói nàng không có ở nhà. Là gì vậy? Trần Bảo Âm nhận lấy và hỏi. Cố Đình Viễn nói, ta đi thăm hỏi tiền bối, tiền bối tặng ta lúc từ biệt. Trần Bảo Âm đã mở túi giấy ra, bên trong có 6 miếng bánh khoai mỡ táo tàu, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Nàng không khách sáo cầm một miếng lên ăn, mùi vị thật tuyệt. Ăn xong một miếng, nàng quay đầu nhìn sang một bên, hắn dịu dàng nhìn nàng đầy tình cảm. Trần Bảo Âm có chút xấu hổ, đưa túi giấy ra, chàng cũng ăn đi. Cố Đình Viễn một tiếng, rồi duỗi những ngón tay thon dài trắng nõn ra. Tay của hắn vừa nhìn trông giống như tay của một văn nhân, hình dạng bàn tay rất đẹp. Trần Bảo Âm thầm nghĩ. Cố Đình Viễn ăn bánh ngọt, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, lớn đến mức người khác không thể nào không chú ý. Trần Bảo Âm hỏi, chàng cười gì vậy? Trong lòng vui vẻ. Cố Đình Viễn trả lời. Vui vẻ cái gì? Trần Bảo Âm không hỏi nữa, quay đầu đi, nhìn về phía hầm sông, khóe miệng cong lên. Ngày mai ta không lên trên trấn nữa. Chỉ nghe thấy một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai. Đóng cửa đọc sách, chuẩn bị đón kỳ thi mùa xuân. Hắn đã thi đỗ cử nhân, xã giao không ít. Nhưng mà, việc trước mắt, quan trọng nhất vẫn là kỳ thi mùa xuân sang năm. Cố Đình Viễn biết rằng, đề bài không khác chút gì so với kiếp trước, nhưng những người khác không biết. Hắn dễ dàng đạt được quá sẽ để lại ấn tượng quá dễ dàng và không đáng được tin. Cậy, Trần Bảo Âm gật đầu. Đúng vậy, không có gì quan trọng hơn kỳ thi mùa xuân năm sau. Ăn xong một miếng bánh ngọt, Cố Đình Viễn lại mở lời. Việc thu nhận đệ tử, nàng có thể chọn được người rồi à? Có rồi. Trần Bảo Âm nói, Lan Lan, Kim Lai, Ngân Lai. Cố Đình Viễn nghe vậy, có phần kinh ngạc. Tại sao lại có Lan? Lan là nữ nhân, không thể tham gia khoa cử, chẳng phải là lãng phí một thí sinh sao? Cố Đình Viễn ban đầu nghĩ rằng nàng sẽ chọn một trong số những đứa trẻ trong học đường, ví dụ như Trần Tùng Đình rất tốt, thông minh kiên trì, đầu óc lại không cứng nhắc. Trần Bảo Âm cúi đầu, mím môi. Nàng cũng là cháu gái của ta. Ban đầu, quả thực nàng muốn Kim Lai, Ngân Lai và Trần Tùng Đình bái Cố Đình Viễn làm thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, đại ca đại tẩu đều vì chuyện sinh con trai mà lo lắng, phiền não, không biết lúc nào mới có thể sinh được con trai, nên nàng đã thay đổi chủ ý. Lỡ như đại ca đại tẩu không sinh được con trai, vậy thì Lan Lan chính là trưởng nữ của họ, thậm chí là chỉ có một đứa con. Cách chương.